Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 895, đệ 895 trang. Nhưng, nàng tiên đoán tới rồi hắn sở hữu công chiêu. Sau đó này đó thanh võ sĩ từ bất đồng góc độ công kích hắn. Phong tỏa hắn sở hữu đường lui, trong hình. Bọn họ thấy được thần diệu thời gian tuyến. Cũng thấy được tung hoành thời gian kính mặt. Càng thấy được mỗi một giây đều lặp lại tồn tại khốc huyễn thanh võ sĩ, vây quanh hắn. Công giết hắn, làm hắn lưu huyết, làm hắn điên. Thần võ gia tộc bên này một mảnh yên tĩnh, vương tộc bên kia càng yên tĩnh, tuy rằng càng nhiều người. Đầu chú át chủ bài ở Hoàng Dạ Lan bên kia. Nhưng ai nguyện ý xem nhà mình thiên tài bị mặt khác thị tộc đè nặng. Chán ghét đối địch nhân vi ngươi tranh hồi vinh quang, làm sao bây giờ? Hơn nữa, lần thứ hai, không ít người tâm tư phức tạp. Tâm trí cũng không kiên định. Nhưng càng sâu cảm giác là nàng như thế nào làm được? Nàng như thế nào liền lợi hại như vậy? Tộc lão nhóm bên này không cần phỏng đoán. Bọn họ biết loại này nguyên lý, thời gian thiên phú cường đến có thể đồng thời chóc 108 điều thời. Gian tuyến, bất tử thiên phú cường đại đến có thể ở mỗi một giây đều phục hồi như cũ một cái bản thể. Linh hồn cường đại đến có thể đồng thời thao tác như thế đại quy mô thời gian cùng bất tử năng lực. Nhưng càng quan trọng là dựa theo nàng cái này cấp bậc cùng cơ sở. Liền tính nắm giữ loại này kỹ xảo. Nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ 30 điều thời gian tuyến cùng 30 cái bản thể. Cố tình nàng có được mẫu hệ bên kia vương cấp thực hệ thiên phú. Này đó tư chất nếu là thiên định, còn lại là thiên tạo chi tuyển. 15 thiên, không có tài nguyên, không có dạy dỗ, nàng liền dựa vào chính mình sờ soạng tới rồi chính xác lộ tuyến còn khống chế, nàng này. Nhưng truy thanh huyền, nàng dưới lại vô mặt khác, cái này mặt khác bao gồm hoàng thanh mạt, hoàng kinh dạ, bọn họ bó cùng nhau đều không bằng một cái hoàng thời kính, này đó tộc lão không trộn lẫn nội đấu. Tranh quyền, bởi vì không đảm nhiệm chức vị, chỉ có phiếu quyền, tuổi cũng lớn, cho nên không thiệp đảng tranh, nhưng bọn hắn địa vị cực cao, rất nhiều vẫn là thiên quyền vương trưởng bối. Bọn họ nói là có lực độ, thiên đô quận chúa chống cằm. Bỗng nhiên có một loại cảm giác nàng man chờ mong người này tương lai siêu việt hoàng thanh. Huyền, có thể sao? Phanh, bọn họ nghe được cái gì thanh âm nứt ra rồi. Ngẩng đầu vừa thấy, thần võ vô quy võ thể. Nứt ra rồi. Oanh, hắn rốt cuộc bị đệ 88 cái thanh võ sĩ làm nằm sấp xuống. Võ thể hỏng mất, nửa quỳ trên mặt đất. Ngực vỡ ra võ thể bên trong, tiểu mạch sắc bìa cứng nửa người vết thương đền bù. Có thể thấy được bạch cốt mà hắn trước đây không ngừng bá bá bá khiêu khích điện hạ đứng ở kia. Mắt lạnh nhìn hắn huyết bắn trăm mét cường đại mỹ diễm. Phảng phất không thể địch nổi, máu loãng chảy xuôi. Thần võ vô quy trên má từng điều miệng vết thương mạch lạc. Đôi mắt cũng không mở ra được. Chỉ nhìn đến Phù Xuyên nhìn chính mình, hắn lưu ý tới rồi một sự kiện, điện hạ. Ngài, như cũ không nhiễm một hạt bụi. Chính là ý nghĩa liền tính là ta. Cũng không thể làm ngài đua toàn lực sao? Ta, vẫn là hoàng thanh mặt hay không cũng chỉ ở ngài trong lòng bàn tay. Nàng áo bào trắng như cũ. Tựa tang phục chi trí không thể dao động. Mà cái này chi tiết bị bao nhiêu người bỏ qua. Hiện giờ bị thần võ vô quy nhắc tới điểm mới cảm thấy đáng sợ, vưu là chiến trường ngoại quan chiến. Một ít người, tương dạ đế quốc cá biệt thám tử bỗng nhiên cảm thấy nghi hoặc bất an. Cầm lấy máy truyền tin ý đồ phát ra tin tức. Giờ này khắc này, bên kia khôi phục hơn phân nửa đứng lên hoàng thanh mặt một thân ướt đẫm. Tái nhợt trên mặt tràn đầy chật vật. Nghe vậy, chết rùa đen, ta đều đã kết thúc khảo thí. Người thiếu tới liên lụy ta. Có bản lĩnh ngươi cùng nàng tiếp tục đánh. Phù Xuyên lại là như suy tư gì. Ta nghe nói võ si đều phải mặt. Đánh không lại đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Sẽ chủ động nhận thua. Cho nên ngươi hiện tại cũng không chịu đem tích phân cho ta. Hoặc là trông cậy vào ta đánh chết ngươi. Hoặc là ngươi còn ở không cam lòng. Ở do dự muốn hay không dùng cuối cùng át chủ bài cùng ta buông tay một bác. Thần võ vô quy thân thể cứng đờ, nhìn chằm chằm Phù Xuyên, chờ cái gì? Có chút người không rõ nguyên do. Hoàng Thanh Mạt lại phản ứng lại đây, ba người đều hướng bầu trời nhìn thoáng qua. Đồng tử nhìn thấu không gian, thấy được bí ẩn, vì thế Phù Xuyên cùng thần võ Vô Quy đồng thời nhấc chân, phanh. Hai chân đồng thời đá vào mới vừa khôi phục Hoàng Thanh Mạt trên người, Hoàng Thanh Mạt. Ngoặc kép chấm hỏi, Hoàng Thanh Mạt bị đá phi, hẻm núi đỉnh không? Một con thuyền quân hạm đột nhiên truyền tống đến. Mới vừa truyền tống đến liền nương mây đen che lấp phóng thích một đạo chùm tia sáng, rơi xuống. Oanh, vừa vặn rơi xuống khu vực là Hoàng Thanh Mạt nơi địa phương, địch tập. Đem đêm viện quân tới rồi. Là đem Dạ Vương tộc vương hãm. Bọn họ có vương tộc tới. Trước y đám người nhíu mày, người này không phải ở thi đại học. Tương Dạ Đế quốc thi đại học thời gian cùng Xích Phong không sai biệt lắm. Mặc kệ thi đại học hình thức như thế nào sửa, thời gian đường cong đều không sai biệt lắm. Đây là một loại ăn ý, tránh cho thời gian sai khai sau. Từng người đi làm nhân ra thi đại học cuối cùng khẳng định tam phương đều tổn hại. Còn không bằng đều đừng làm sự, cho nên đây là bất thành văn quy định. Nhưng hiện tại đối phương thi đại học sinh lại xuất hiện ở chiến trường. Nhìn đến Tương Dạ Đế quốc cũng lâm thời sửa đổi thi đại học hình thức. Không quá khả năng, trước đó bọn họ đã biết được hai đại đế quốc bên kia đồng dạng đã bắt đầu thi đại học, cho nên người này như thế nào lại đây? Liền một cái khả năng, người này trước tiên kết thúc thi đại học, trước y đám người đang ở tìm tòi. Đến từ Tương Dạ Đế quốc tình báo, Phù Xuyên đám người ngẩng đầu. Thấy được ở chùm tia sáng oanh tạc tạo thành ánh sáng chung. Vương hạm phóng thích một cái bóng đen, kia hắc ảnh chợt lóe xuất hiện. Chợt lóe biến mất, giây tiếp theo. Ở phá vỡ thần võ lĩnh vực toái quang trung thuấn di đến bọn họ ba người chi gian, một đầu huyết hồng. Tóc dài, tục tằng lạnh băng khuôn mặt, kim đồng như sư đồng. Bá đạo lại tàn nhẫn. Hắn tỏa định bọn họ ba người bao gồm bị đá phi Hoàng Thanh Mạt kia một giây. Liền kia một giây, Xích Phong đế quốc vị ương quảng trường quan chiến người đều giữa mày thẳng nhảy. Bọn họ không thời gian kia hô lên nội tâm khiếp sợ hắn tới. Hắn là ai? Hắn là Tương Dạ Đế quốc này một thế hệ vương tộc thiên tài. Cũng bị dự làm tướng đêm 500 năm khó ra một cái thiên tài. Có thể so với năm đó Hoàng Thanh Huyền, đêm phi lĩnh. Hết chương.